Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, quán trà. Lưu Ngôn phỉ ngữ, đánh chết tên nam tử kia sau đó. Điển Hoa như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Thiên đạo tựa hồ đối với ta tồn tại rất là cảnh giác a, đặc biệt là tại giết người sau đó. Cảm giác giữa thiên địa càng lúc càng lớn lực bài xích. Điển Hoa cảm thấy bất đắc dĩ. Còn tốt có vạn giới thương thành che lấp cùng bảo hộ. Không thì ta hiện tại sợ là cùng hỗn độn chủng một cái đãi ngộ rồi. Bất quá nghĩ đến, hắn hiện tại cái này sinh mệnh hình thái là năng lượng thể. Cùng hỗn độn chủng thật đúng là rất tương tự. Để cho khô khan thiên đạo phán đoán sai lầm, thật đúng là phi thường có khả năng. Xem tới, không thể tùy ý xuất thủ. Điển Hoa khẽ lắc đầu nói, Điển Hoa không phải giết người, cũng không phải chiến đấu cuồng. Đối với giết người các loại sự tình cũng không thèm để ý. Chỉ là không thể ra tay, hoàn toàn chính xác đối với hắn hạn chế có chút lớn. Phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề, coi như đứng không động, để bọn hắn kích, bọn hắn cũng không giết chết ta. Liền liền tà giáo đồ đều có không chết thuộc tính, bình thường lực lượng giết không chết bọn hắn. Hỗn độn chủng càng là như vậy, mà Điển Hoa năng lượng thể so hỗn độn chủng còn muốn lợi hại hơn. Tự nhiên không có tự thân vấn đề an toàn, mặc dù không có vấn đề an toàn, thế nhưng không thể động thủ nói. Đối với hắn hạn chế rất lớn, trước đó kế hoạch phải làm rất nhiều chuyện, cũng không có cách nào làm. Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi nữ tử nói. Có lẽ, ta có thể tìm một người thay mặt, mình không thể tùy ý động thủ. Thế nhưng thế giới này người, chung quy không có cái này hạn chế đi, mà trở thành hắn người đại diện, cho hắn làm việc đồng thời, cũng sẽ đạt được bồi dưỡng, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Điển Hoa có sau khi quyết định, điều chỉnh kế hoạch lúc trước, chậm rãi hướng đi tên kia ngã xuống đất không dậy nổi nữ tử. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem đối phương cái cổ nơi ngân châm đẩy trừ, lấy ra một cái chữa thương dùng đan dược, bắn vào đối phương trong miệng. Đoan Mộc Uyển Nhi nhìn xem tên kia thân mang trường sam màu xanh thanh niên nam tử nhìn về phía hắn. Tiện tay vung lên, nàng liền khôi phục khống chế đối với thân thể, vừa muốn hé mồm nói tả, một vật bắn vào nàng trong miệng, vào miệng tan đi. Trước đó liên tục hai lần vận dụng bí pháp mà đưa đến trạng thái trọng thương. Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa khỏi. Đoan Mộc Uyển Nhi không dám tin từ dưới đất một lần mà lên. Quan sát bốn phía bản thân hai tay hai chân. Suy nghĩ xuất thần mà nói. Dùng bí pháp sau đó. Nhẹ thì nội lực mất lớn. Nặng thì võ công tẫn phế. Thậm chí có tính mệnh chỗ. Mà bây giờ, chỉ là chốc lát, ta trước đó dùng bí pháp tác dụng phụ, liền bị tiêu trừ. Vừa rồi cho ta ăn là vật gì? Là thần dược trong truyền thuyết sao? Thần kỳ như vậy, một cái thanh nhã siêu nhiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Không có cái gì thật thần kỳ, chỉ là một cái phổ thông đan dược mà thôi. Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức ý thức được bản thân thất lễ. Tranh thủ thời gian chuyển thân, một bên đưa lên thân phận lệnh bài, một bên hướng Điển Hoa hành lễ nói, Thanh Thành kiếm phái, nội môn, chấp pháp đường đệ tử, Đoan Mộc Uyển Nhi, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối chính tay đâm ác đồ, cứu Uyển Nhi ở trong cơn nguy khốn. Điển Hoa tiếp nhận thanh đồng chế tác thân phận lệnh bài. Một mặt viết Thanh Thành, hai chữ. Mặt khác viết, nội môn, chấp pháp đường, Đoan Mộc Uyển Nhi, 9 chữ. Đồng thời vừa rồi Đoan Mộc Uyển Nhi lấy ra lúc phát ra một trận kêu khẽ âm thanh. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Hiển nhiên là một loại phòng ngụy cùng nhận chứng cơ quan. Điển Hoa dùng tinh thần lực nhìn lướt qua. Rõ ràng cơ quan bên trong nguyên lý, cười đem thanh đồng lệnh bài còn đưa Đoan Mộc Uyển Nhi. Ôn hòa cười nói, tên ta là Điển Hoa, là Vạn Giới Thương Thành, chủ nhân, Sơ Lâm Quý Bảo Địa, xin chiếu cố nhiều hơn. Đoan Mộc Uyển Nhi tiếp nhận thân phận lệnh bài, tiện tay thu vào trong ngực, trong lòng tự lẩm bẩm, Vạn Giới Thương Thành, đây là cái nào thế lực? Ta thế nào chưa từng có nghe nói qua a? A, Sơ Lâm Quý Bảo Địa. Nói như vậy, cái thế lực này cũng không phải là chúng ta bên này bản thổ thế lực. Đối phương nên đến từ nơi xa xôi, Vạn Giới Thương Thành chủ nhân. Nói như vậy, Vạn Giới Thương Thành là thuộc về vị tiền bối này trưởng khống thế lực. Cũng không biết Vạn Giới Thương Thành thuộc về cái gì cấp bậc thế lực. Cùng chúng ta Thanh Thành kiếm phái so sánh, ai mạnh ai yếu. Đoan Mộc Uyển Nhi hắng giọng một cái, nói, tiền bối mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, có hay không yêu cầu dẫn đường? Ta từ nhỏ sống ở nơi này, đối với chỗ này hết sức quen thuộc, từ ta tố dẫn đường, có thể tiết kiệm đi tiền bối rất nhiều phiền toái không cần thiết. Điển Hoa cười gật đầu một cái, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Đoan Mộc Uyển Nhi tranh thủ thời gian liên miên vung bầy biện hai tay, nói, ngài đối Uyển Nhi có ân cứu mạng, dẫn đường sự tình, chỉ là cái này cho phép việc nhỏ, không đáng nhắc đến, Thanh Thành ngay tại cái hướng kia, tiền bối, xin mời đi theo ta. Đoan Mộc Uyển Nhi dùng khinh công ở phía trước dẫn đường, dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Điển Hoa đi bộ nhàn nhã đi theo phía sau của nàng. Hết thảy nhẹ nhõm tự nhiên, căn bản nhìn không ra khinh công vết tích, giống như liền là bình thường đi đường một dạng. Càng như vậy, Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng đối Điển Hoa thực lực đánh giá càng cao. Nàng từng nghe sư phụ coi như giang hồ truyền thuyết, từng nói với bọn họ, chân chính tông sư cấp nhân vật, đem võ công tu luyện đến hóa cảnh, đạt đến trình độ phản pháp quy chân, đã hoàn toàn nhìn không ra một chút võ công chiêu thức vết tích. Nàng vẫn cho là kia là truyền thuyết, không nghĩ tới lại có sinh chi niên sẽ thật bị nàng gặp. Tiền bối, lại đi 10 dặm liền đến Thanh Thành. Điển Hoa lỗ tai động rồi, tựa hồ nghe đến cái gì, rất có thâm ý nhìn Đoan Mộc Uyển Nhi liếc mắt. Đoan Mộc Uyển Nhi bị Điển Hoa cái nhìn này xem mặc danh kỳ diệu. Tiền bối, ngài đây là, không vội, che giấu thân phận đi qua, đến phía trước quán trà, ngươi liền có thể nghe đến, đã sớm sư phụ nghe nói, đến tiên thiên chi cảnh, sẽ thoát thai hoán cốt, không chỉ có thọ nguyên tăng mạnh, hơn nữa còn sẽ tai thính mắt tinh, nhĩ lực so sánh thường nhân, mạnh hơn nhiều. Nơi này cách thành cửa ra vào quán trà khoảng chừng cách xa 10 dặm. Đối phương vậy mà có thể nghe đến khoảng cách xa như vậy. Đoan Mộc Uyển Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, lấy ra trong bao quần áo choàng cùng mũ rộng vành, mặc vào sau đó mới tiếp lấy đi đường. Lấy Đoan Mộc Uyển Nhi khinh công tốc độ, cách xa 10 dặm cũng bất quá một lượng khắc đồng hồ thời gian. Thầm nghĩ lấy sự tình, thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác liền đến rồi một cái trấn nhỏ. Tiền bối, nơi này là Thanh Thành Thập Lý Đình. Ngài nói cái kia quán trà ngay ở phía trước là Thập Lý Đình phi thường nổi danh địa phương, người trong giang hồ nghênh đón mang đến nghỉ chân một chút người đều sẽ trong quán trà ngồi một chút. Ta chính là ở nơi đó phát hiện Điền Quý Quang tên dâm tặc kia. Đoan Mộc Uyển Nhi nói xong lời cuối cùng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đối Điền Quý Quang như thế căm hận, hình như có ẩn tình khác. Điển Hoa thuận miệng dò hỏi, đây là chuyện riêng của nàng. Đoan Mộc Uyển Nhi vốn là không muốn nói, thế nhưng vừa nghĩ đối phương tức là ân nhân cứu mạng của mình, lại là cao nhân tiền bối, hơn nữa Điền Quý Quang cũng đã chết, có một số việc cũng có thể nghĩ thoáng một chút. Thế là Đoan Mộc Uyển Nhi ngữ khí trầm trọng hồi đáp. Ta một cái biểu tỷ, liền là nguy rồi Điền Quý Quang độc thủ. Sau đó, nàng nhất thời nghĩ quẩn, liền phí hoài bản thân mình. Xem tới vị này biểu tỷ cùng Đoan Mộc Uyển Nhi quan hệ phi thường tốt a. Vì thay biểu tỷ báo thù, vậy mà có thể không thương tiếc sinh mệnh của mình. Hình như nghĩ tới điều gì, Đoan Mộc Uyển Nhi dùng ác hận hận ngữ khí nói ra. Ngoại trừ Điền Quý Quang, ta càng hận hơn những cái kia loạn cái đầu lưỡi người. Nếu không phải bọn hắn nói lung tung, bại hoại biểu tỷ thanh danh, biểu tỷ nàng cũng sẽ không chết. Tiếp đó, không biết xúc động Đoan Mộc Uyển Nhi cái nào sợi dây. Hình như quên bên người Điển Hoa là vừa vặn nhận biết không đến nửa canh giờ nam tử xa lạ. Tiếp lấy tiếc hận cảm thán nói, biểu tỷ nàng cũng vậy, vì cái gì cũng bởi vì người khác mấy câu, liền phí hoài bản thân mình đây. Chẳng qua là lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Đoan Mộc Uyển Nhi sở dĩ bất chi bất giác liền đối Điển Hoa thả xuống cảnh giác. Tự nhiên là bởi vì Điển Hoa nguyên nhân, đến Điển Hoa, Tổ Long, Nguyên Cổ bọn hắn cảnh giới cỡ này, đối mặt người bình thường, bọn hắn liền có thể lấy để cho không muốn bị người phát hiện người bình thường coi nhẹ bọn hắn. Rõ ràng đứng tại đối phương trước người, cũng làm không có cái này người, thân thể sẽ còn tự động né tránh, cũng có thể tiêu trừ một cái cảnh giác, để cho cái này người trong lúc lơ đãng, đem hắn coi như quen biết hận chiều muộn chi kỷ hảo hữu. Tất cả những thứ này biến hóa, chỉ nhìn tâm ý của bọn hắn mà thôi. Điển Hoa ngẩng đầu đánh giá Đoan Mộc Uyển Nhi liếc mắt khẽ lắc đầu. Âm thanh nhẹ cười hỏi, ngươi nếu như là cùng ngươi biểu tỷ đổi một vị trí, ngươi có thể liền rõ ràng ngươi biểu tỷ vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Biểu tỷ xảy ra chuyện, sau đó, ta luôn luôn bồi tiếp nàng, cảm động lây, làm sao có thể không rõ trong đó gian nan. Rõ ràng có thể, Đoan Mộc Uyển Nhi thổn thức chốc lát, kiên định nói. Nếu là ta cùng biểu tỷ đổi một vị trí, ta nhất định sẽ không làm cùng biểu tỷ một dạng lựa chọn. Nhân gian buồn vui cho tới bây giờ đều không phải là tương thông. Cảm động lây, cái từ này, tại không có người đã trải qua nói đến quá mức nhẹ nhàng linh hoạt. Chỉ có người đã trải qua, mới chính thức rõ ràng. Trong đó thăng trầm, Điển Hoa lắc đầu nói. Đoan Mộc Uyển Nhi luôn cảm thấy Điển Hoa tiền bối đang nhắc nhở bản thân cái gì. Thế nhưng, bởi vì 10 phần mịt mờ, không có nói rõ, nàng trong lúc nhất thời, liền không xác định, trong bất chi bất giác liền đến rồi quán trà cửa ra vào. Thời gian vừa vặn, đi thôi, Điển Hoa có ý riêng mà cười cười dẫn đầu đi vào quán trà. Đoan Mộc Uyển Nhi theo sát lấy Điển Hoa đi vào quán trà. Mới vừa vào cửa còn không có tìm địa phương ngồi xuống, liền nghe đến có người cao giọng nói ra. Nghe nói Thanh Thành kiếm phái chấp pháp đường trong nội môn đệ tử có thần nhãn, danh xương Đoan Mộc Uyển Nhi bị cái kia hái hoa đạo tặc Điền Quý Quang bắt đi. Có phải thật vậy hay không? Hắc hắc, đương nhiên thật. Liền là tại căn này quán trà bị Điền Quý Quang bắt đi. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Không biết nghĩ tới điều gì. Nói xong, liền tự mình hắc hắc hắc nở nụ cười. Cái gì? Còn có việc này? Nhanh nói rõ chi tiết nói. Nói cụ thể một chút nhỏ. Hắc hắc, nói đến, cái này Đoan Mộc Uyển Nhi không hổ là Đoan Mộc gia tiểu thư. Dáng dấp kia thật là quá đẹp, ta xem xét, liền bị mê không được. Sao Di Xuân Viện chi nhỏ cô nương cũng đẹp. Chậc chậc, Đoan Mộc Uyển Nhi chỉ cảm thấy chán một u mê. Oanh một tiếng, trước kia biểu tỷ xảy ra chuyện phía sau bồi bạn biểu tỷ từng màn như đèn kéo quân trong tim. Hiện lên, bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, lần này hình như bản thân cùng biểu tỷ thay đổi thân phận. Bản thân thay thế biểu tỷ, tiếp nhận người khác ác ý hãm hại, không chịu nhận có thể lọt vào tai Lưu Ngôn Phỉ Ngữ. Trong lòng trong lúc nhất thời, lúc này Đoan Mộc Uyển Nhi hình như thật cùng biểu tỷ sinh ra cộng minh. Trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy tuyệt vọng, hình như toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, biến thành màu xám, hình như toàn bộ thế giới đều đã mất đi dương quang. Cảm giác vì đến một tia ấm áp cùng ánh sáng, lúc này Đoan Mộc Uyển Nhi mới thật rõ ràng biểu tỷ ngay lúc đó tâm. Nguyên lai, đây chính là cảm động lây sao? Mình trước kia nói ra cái từ này, thật đúng là quá dễ dàng. Sau này, ta sợ là không còn dám tùy ý nói ra cái từ này. Tựa hồ là qua rất lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái sát na thời gian, nàng liền từ trong hoảng hốt phục hồi thần trí. Quán trà điếm tiểu nhị tiến lên dò hỏi: "Khách quan, mời đến, xin hỏi ngài tại phòng lớn hay là phòng khách?" Đoan Mộc Uyển Nhi theo bản năng giảm thấp xuống đấu lập, không muốn để cho người nhận ra nàng đến, cố ý khàn giọng nói: "Phòng lớn, góc nhỏ là đủ." "Được rồi, khách quan ngài mời tới bên này." Điển Hoa Toàn Thành chưa hề nói một câu nói, chỉ là nhàn nhã tự đắc theo Đoan Mộc Uyển Nhi cùng nhau ngồi ở phòng lớn góc nhỏ. "Khách quan ngài muốn cái gì trà?" "Một bình trà mới." "Được rồi, khách quan ngài chờ, lập tức tới ngay." Đuổi điếm tiểu nhị sau đó, Đoan Mộc Uyển Nhi nghe cái kia tung tin đồn nhảm người, đã đem nàng bị Điền Quý Quang bắt đi sự tình sắp xếp xong rồi. Nghe một trận bát quái người, có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có người không ngừng ồn ào, cũng có trong lòng người còn nghi vấn. Phản bác, Điền Quý Quang lấy khinh công cùng dịch dung mà nghe tiếng giang hồ, cũng không dùng vũ lực tăng trưởng, Thanh Thành kiếm phái người tinh thông kiếm pháp, lấy công kích tăng trưởng, chiến lực siêu quần. Thanh Thành kiếm phái nội môn đệ tử cái nào không phải hậu thiên 5 tầng trở lên cao thủ. Người mới vừa nói chỉ có hậu thiên 6 tầng Điền Quý Quang, một chiêu chế phục Thanh Thành kiếm phái nội môn đệ tử. Cái thuyết pháp này cũng không có thể tin. "Đúng vậy a, cái kia Đoan Mộc Uyển Nhi ta cũng có chỗ nghe thấy. Nghe liền kiếm pháp của nàng siêu quần, đặc biệt là cái kia một thức bát kiếm thuật, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến." Cái kia Điền Quý Quang tuy rằng so Đoan Mộc Uyển Nhi tu vi cảnh giới cao hơn một tầng, thế nhưng thật phải động thủ, hắn chưa chắc là Đoan Mộc Uyển Nhi đối thủ. Lại có người phụ họa một tiếng. Đoan Mộc Uyển Nhi nghe đến đó, hài lòng gật gật đầu, trên mặt có ý cười. Không nghĩ tới mình người duyên lại lốt như vậy, sẽ có người vì nàng nói chuyện. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà nổi danh như vậy, những người này vậy mà đối nàng quen thuộc như vậy, đối nàng thực lực cùng chiêu thức thuộc như lòng bàn tay. Đang muốn đứng lên mở miệng nói cái gì, Điển Hoa tay phải lăng không nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Đoan Mộc Uyển Nhi chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên vai của hắn, để cho nàng căn bản đứng không dậy nổi. Đoan Mộc Uyển Nhi lại lần nữa chấn kinh tại thực lực của đối phương. Quả nhiên thâm bất khả trắc, kinh khủng như vậy. Điển Hoa khẽ lắc đầu nói: "Đoan Mộc tiểu thư, đừng cao hứng quá sớm, tiếp lấy nhìn xuống đi." Lấy đối phương thân phận, đương nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Đối phương tất nhiên đã nói như vậy, tự nhiên có nói như vậy đạo lý. Đoan Mộc Uyển Nhi không khỏi trong lòng hoảng hốt, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, mặt không tự chủ được trầm xuống, không suy nghĩ nữa đứng lên, trên thân áp lực cũng biến mất theo, tiếp tục ngồi ngay ngắn ở phòng lớn góc nhỏ, yên lặng tiếp lấy nghe trong hành lang liên quan tới nàng Lưu Ngôn Phỉ Ngữ. Người tận mắt thấy, làm sao lại không có khả năng phát sinh rồi? Lúc trước sinh động như thật miêu tả bản thân thân sở kiến người mở miệng tranh luận nói. Phản bác người hừ lạnh một tiếng nói: "Ta tuy rằng vừa mới ngồi xuống đến, thế nhưng trước đó trên đường gặp Đoan Mộc Uyển Nhi cùng Điền Quý Quang hai người, Đoan Mộc Uyển Nhi rõ ràng là bản thân thi triển khinh công đang đi đường. Nàng căn bản không phải bị bắt đi tốt sao? Đoan Mộc Uyển Nhi kinh ngạc nhìn người nói chuyện liếc mắt. Kỳ quái, đang đuổi bắt Điền Quý Quang quá trình bên trong, nàng thế nào không nhớ rõ ra mắt cái này người? Nàng thế nhưng là có thần nhãn, danh xưng a. Nếu như là nếu đã gặp, nàng không có khả năng không có ấn tượng. Vậy ngươi nói một chút, là thế nào một chuyện? Lúc trước tận mắt nhìn thấy, sinh động như thật hướng mọi người chia sẻ người, tức hổn hển nói, phản bác người sửa sang ống tay áo, nâng chung trà lên chén, nhẹ nhàng môi một khẩu nói, ta lúc ấy nhìn thấy, Đoan Mộc Uyển Nhi rõ ràng là tại Điền Quý Quang sau lưng. Một mặt Xuân Tâm nhộn nhạo hô hào đuổi theo muốn cùng Điền Quý Quang bỏ trốn. Cái gì? Còn có việc này? Nàng thế nhưng là Đoan Mộc gia tiểu thư a. Làm sao có thể? Có người không thể tin được hoảng sợ nói. Hắc hắc, thế nào không thể nào? Điền Quý Quang duyệt nữ vô số. Nghe nói hắn dáng dấp phong lưu phóng khoáng. Đối phó nữ tử chưa từng có dùng sức mạnh. Đều là ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa phương diện kia mạnh phi thường. Trải qua nữ tử, cái nào không đúng hắn khăng khăng một mực. Muốn chết muốn sống. Hắc hắc, các ngươi hiểu được. Hắc hắc, vừa rồi sinh động như thật kể chuyện xưa cái kia tên hèn mọn lần nữa mở miệng nói. Chậc chậc, thật không nghĩ tới a. Đoan Mộc Uyển Nhi thế nhưng là Đoan Mộc gia tiểu thư. Thanh Thành kiếm phái cao đồ a, vậy mà như thế không chịu nổi. Chậc chậc, có người tiếc hận cảm thán nói. Đoan Mộc Uyển Nhi khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Nghe trong hành lang những thứ này bêu xấu nàng, lại lần nữa nghĩ đến nàng biểu tỷ. Nàng phát hiện, nàng hiện tại trải qua, cùng biểu tỷ cái gì hắn tương tự a, đều bị người dội cho nước bẩn. Rõ ràng không phải biểu tỷ nàng sai, sau cùng quả thực là nói thành tất cả đều là biểu tỷ nàng sai. Lần này càng là lợi hại, từ không sinh có, đổi trắng thay đen, ngạnh sinh sinh muốn đem nàng khắc họa thành một cái cùng hái hoa đạo tặc bỏ trốn ai cũng có thể. Làm chồng nữ tử, không chỉ có bại chuyên xấu thanh danh của nàng. Liền Đoan Mộc gia cùng Thanh Thành kiếm phái thanh danh đều không có buông tha. Thật là, lẽ nào lại như vậy? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.